Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 841. Các đồng chí Trường Kinh mang theo nhiệt huyết và quyết tâm liều chết, hùng hổ bay đến Thủ An cứu viện khẩn cấp. Kết quả là cảnh tượng tàn sát đẫm máu căn bản không có, đám quân phiệt rụt cổ của Thủ An đã lấy hết can đảm bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thi thể tứ chi đã được tập trung xử lý, trên mặt đất chỉ còn lại vết máu và bụi bẩn. Có kinh nghiệm một lần thành bị phá vỡ, dù có sợ hãi cũng phải nhanh chóng xử lý xác chết, nếu không mùi máu tanh sẽ thu hút thêm nhiều zombie trong thời gian ngắn. Quân hỗ trợ Trường Kinh ngơ ngác nhìn ba con zombie biến dị đang hấp hối, kinh ngạc hỏi thủ lĩnh Thủ An các Hải Bân, các ngươi là mà. Căn cứ Thủ An từ khi nào lại có thực lực mạnh như vậy? Rõ ràng một năm trước mới bị phá thành, bị zombie đánh cho bỏ chạy tán loạn, cầu cứu khắp nơi. Các Hải Bân nào dám nhận công lao này? Không không không, chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba con này đột nhiên bắt đầu tự tàn, chúng tự làm mình thành ra thế này. Tướng lĩnh Trường Kinh nhìn hắn như gặp ma, vẻ mặt không dám tin. Họ Các bị zombie dọa đến mất trí nói mớ à. Trí thông minh của zombie biến dị gần như không khác gì con người, hơn nữa còn rất thù địch với loài người, sao có thể tự tàn được. Nhưng sau khi điều tra, sự thật đúng là như vậy, những người sống sót ở Thủ An đều nói như vậy. Hơn nữa còn có thể kể lại chi tiết việc tự tàn của những con zombie này, hoàn toàn loại trừ khả năng nói dối. Vị tướng lĩnh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đã không thể phán đoán lý trí nữa, dứt khoát báo cáo toàn bộ thông tin nhận được lên Trường Kinh. Khi Trường Kinh nhận được tin, cả phòng họp im lặng, không ai nói gì. Quá hoang đường. Cuối cùng vẫn là ngài tổng thống quyết định, trước tiên đưa ba con zombie đến Đào Dương, làm vật thí nghiệm dự phòng. Chỉ có Đào Dương mới giam giữ được zombie biến dị còn sống. Vì vậy, ngày hôm sau Tô Đào đã nhận được ba con zombie biến dị bị cô hành hạ đến tả tơi. Nghe lời của tướng lĩnh quân hỗ trợ Trường Kinh, Tô Đào giả vờ kinh ngạc, sau đó trịnh trọng gật đầu, bày tỏ nhất định sẽ làm tốt công tác giam giữ, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sự cố zombie trốn thoát. Quân hỗ trợ hoang mang cứ thế trở về. Người vui mừng nhất khi có được ba con zombie tả tơi không ai khác chính là Thẩm Vấn Trình. Người không bao giờ chê zombie nhiều chính là ông, tâm trạng uể oải trước đó cũng tan biến, vội vàng sai người khiêng vào phòng thí nghiệm của mình. Tô Đào gọi ông lại, ông đợi đã. Thẩm Vấn Trình dừng lại, gãi đầu nhìn cô, sao vậy, bà chủ Tô? Hiện tại không có biện pháp nào trực tiếp hữu hiệu để ghế zombie biến dị sao? Vừa hỏi đến vấn đề chuyên môn, Thẩm Vấn Trình liền trở nên nghiêm túc, lắc đầu nói. Không ghế được, trừ khi chúng tự nguyện chết, giống như nhãn mộ. Tim Tô Đào thắt lại, bởi vì gian dữ đang âm thầm đi theo cô. Sự đáng sợ của zombie biến dị không chỉ nằm ở sức mạnh của chúng, mà còn nằm ở việc chúng có thân bất tử, chỉ cần có đủ thời gian và thức ăn, dù bị thương nặng đến đâu chúng cũng sẽ dần hồi phục. Virus trong cơ thể chúng sau nhiều năm ẩn náu và tiến hóa, đã cộng sinh với chúng, muốn thật sự ghế chết, phải giải mã mật mã DNA của virus, nghiên cứu ra thuốc phá hủy trình tự của nó. Tô Đào gật đầu, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ sau này bắt được zombie biến dị cô đều phải nhốt vào phòng tối sao? Đến lúc đó Đào Dương sẽ giống như nơi sưu tập, dần dần sưu tập được đủ loại zombie biến dị kỳ hình dị dạng. Nghĩ như vậy, người thuê nhà ở Đào Dương có tố chất tâm lý khá mạnh, căn cứ thí nghiệm cách một bức tường đã có 5 con zombie biến dị rồi, hơn nữa đều là sống, vậy mà không có người thuê nào hủy hợp đồng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 842. Thật ra cô không biết, cuộc sống yên ổn lâu dài đã khiến người thuê nhà quá an tâm, dù biết bên cạnh cách một bức tường có zombie biến dị đáng sợ, cũng tin rằng Đào Dương sẽ không để họ xảy ra chuyện. Hơn nữa, hủy hợp đồng đi nơi khác, gặp phải zombie biến dị chỉ có nước chết thảm, lại không có điều kiện sống tốt như vậy, ai hủy hợp đồng người đó là kẻ ngốc. 2 ngày sau, Thẩm Vấn Trình còn đến báo cáo công việc với cô, giọng điệu có chút kích động. Bà chủ Tô, tiến độ của chúng tôi nhờ sự xuất hiện của ba con zombie biến dị đó, đã tăng lên 80%, thật sự quá thú vị, những con zombie biến dị này rất đa dạng, cô còn nhớ con zombie nửa người dưới teo lại đó không? Nó có mật danh là tật xương sống. Theo nghiên cứu của chúng tôi, nó mắc bệnh tật xương sống bẩm sinh, bị liệt nhiều năm, sau khi bị nhiễm biến dị, xương sống sau lưng nó có thể mọc ra rất nhiều xúc tu sụn, ghế người đều chém ngang eo, hơn nữa dựa theo bệnh biến. Bộ phận cơ thể người mà chúng thích ăn cũng khác nhau, con tật xương sống này thì thích tủy sống, nội tạng, ăn những bộ phận này sẽ chuyển hóa nhanh hơn, càng khiến chúng phát triển. Con lột da cũng vậy, Lúc còn sống bị bệnh lupus ban đỏ rất nặng, đau đớn không chịu nổi, sau khi biến dị thì thích da người và nội tạng. Nhãn mộ thì bị đờ. Xê dịch kính, đường kính trước sau nhãn cầu quá dài dẫn đến võng mạc khó hình thành hình ảnh. Tô Đào nghe mà suy nghĩ bay xa. Những con zombie biến dị này lúc còn sống đều là bệnh nhân. Trong mặt thế, người khỏe mạnh bình thường còn đang sống lay lắc, huống chi là những người mắc bệnh, cơ thể khuyết tật. Khi virus mang lại cho chúng sự sống mới, khiến chúng không chỉ thoát khỏi bệnh tật, mà còn có được sức mạnh, vì vậy rất có thể chúng sẽ coi thủ phạm gây ra mặt thế, virus zombie, là ân nhân, chúa trời, theo bản năng thù địch với loài người đã từng bắt nạt chúng. Như vậy thì mọi chuyện dường như đều có thể giải thích được. Nói cho cùng, loài người trong mặt thế vẫn đang tự ghế lẫn nhau. Tô Đào không dám suy nghĩ sâu hơn nữa, khích lệ Thẩm Vấn Trình vài câu rồi đuổi ông đi. Thẩm Vấn Trình vừa đi không lâu, Bộ trưởng Hứa ở Trường Kinh đã lâu không gặp gọi điện đến. Sau khi chào hỏi vài câu, Bộ trưởng Hứa đột nhiên dùng giọng điệu bình thường nhất hỏi. Ba con zombie biến dị đó, đội của thầy Thẩm đã nghiên cứu ra được gì chưa? Tại sao chúng lại đột nhiên tự tàn vậy? Lúc nghe nói ta còn không dám tin vào tai mình. Tô Đào nhạy bén nhận ra sự thăm dò trong lời nói của ông. Tiến độ nghiên cứu cần gì phải hỏi cô, căn cứ thí nghiệm có người của Trường Kinh, bất kỳ thành quả nghiên cứu nào cũng được đồng bộ với Trường Kinh. Lời này của Bộ trưởng Hứa hoàn toàn là nhắm vào cô mà hỏi. Quả nhiên là lão làng, một chút manh mối cũng có thể đoán ra được điều gì đó. Tô Đào im lặng một lúc rồi hỏi. Nếu con nói con không biết, cái gì cũng không biết, Bộ trưởng có tin không? Hứa Thường dứt khoát nói, không tin. Lúc đầu ông thật sự không nghĩ đến Tô Đào. Chuyện này quá kỳ lạ và khó tin, hơn nữa Tô Đào thật sự không hề rời khỏi Đào Dương nửa bước. Nhưng trong quá trình điều tra, ông nghe một đôi mẹ con kể lại tình hình lúc đó, nói giống như có một cái chục trong suốt, ngăn cách họ với zombie biến dị, nhốt chúng lại bên trong. Trong khoảnh khắc, Hứa Thường lập tức nghĩ đến lá chắn bảo vệ của Đào Dương. Những người chưa từng đến Đào Dương có thể không nghĩ ra, nhưng ông đã từng đến, ở một thời gian khá dài, cảm giác rõ ràng mỗi ngày mình sống trong một cái chục trong suốt được bảo vệ toàn diện không góc chết. Cái chục này có thể bảo vệ người, thì cũng có thể nhốt zombie. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 843. Nghe giọng điệu của Bộ trưởng Hứa, Tô Đào biết ông có lẽ đã đoán được, chỉ là muốn đến xác nhận với cô. Cô thở dài, Bộ trưởng đừng giả vờ nữa, mượn cớ đội của thầy Thẩm để hỏi con, Bộ trưởng muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nói hay không thì cũng lộ tẩy, không nói lại làm tổn thương tình cảm giữa Bộ trưởng Hứa và cô, thôi thì thành thật khai báo. Chuyện ở Thủ An, đều là do con làm đúng không? Vâng. Hứa Thường hít một hơi lạnh. Zombie tự tàn, con làm thế nào vậy? Tô Đào nói, con xây nhà cao tầng như thế nào thì con làm cho zombie tự tàn như thế ấy, nói ra thì mọi người cũng không dùng được, chỉ có con mới làm được, Bộ trưởng Hứa, chuyện này phải giữ bí mật, con không phải không tin tưởng Trường Kinh, mà là không tin tưởng những con zombie biến dị có khả năng trà trộn vào tầng lớp cao của Trường Kinh. Lỡ như đám này thù dai, biết là cô làm, thì Đào Dương sẽ gặp rắc rối. Trước khi chế tạo ra thuốc giải, cô phải thận trọng. Hứa Thường đi qua một bên bình tĩnh lại mấy phút, hiếm hoi châm một điếu thuốc mới nói. Yên tâm, chuyện này chỉ có mình ta biết, phía Trường Kinh tạm thời vẫn chưa đoán ra con, người cung cấp manh mối cho ta, ta cũng đã dặn dò rồi, nhưng ta có một yêu cầu, mong bà chủ Tô đồng ý. Đã gọi là bà chủ Tô rồi, không phải Đào nha đầu, Tô nha đầu nữa. Bộ trưởng cứ nói. Zombie biến dị sẽ ngày càng nhiều, sau này các nơi cũng sẽ liên tục bị tấn công nặng nề. Ta muốn càng sớm càng tốt cung cấp cho con tin tức về hướng di chuyển của zombie biến dị, nếu có thể, xin con kịp thời ra tay, giống như cuộc khủng hoảng Thủ An lần này. Tô Đào đồng ý. Chuyện này, ngoài việc tốn một chút tinh hạch, cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu không phải tinh hạch không đủ, việc kiểm soát tuyệt đối tiêu hao lượng tinh hạch quá lớn, thì những con zombie biến dị này, đến một con cô bắt sống một con. Nếu Hứa Thường ở trước mặt cô, nhất định sẽ thay mặt hàng vạn đồng bào cúi đầu thật sâu cảm ơn cô. Nhưng qua điện thoại, ông chỉ có thể trịnh trọng và nghiêm túc nói. Dù sao đi nữa, sau khi mạc thế kết thúc, Trường Kinh, thậm chí toàn bộ liên bang sẽ ghi nhớ những cống hiến của Đào Dương, cảm ơn con. Tô Đào ngại ngùng, vội vàng chuyển chủ đề, nói sang chuyện Alice, nói cô bé gần đây nuôi một con gà trong nhà cây của mình, không cho ai động vào, đi đâu cũng mang theo. Bộ trưởng Hứa lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, hỏi Tô Đào chi tiết về ăn uống, vệ sinh của Alex, có thể thấy là thật sự nhớ con gái. Ta bận quá, chắc một năm rưỡi cũng không ra khỏi trường kinh được. Hứa thường nói đến đây thì khó chịu, con gái vất vả lắm mới tìm lại được, kết quả lại không thể mang đi. Ông mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy căn nhà trống rỗng, vẫn cảm thấy đau lòng, buổi tối nằm mơ còn đang tìm con gái, tỉnh dậy xem video của con gái ở Đào Dương mới có thể ngủ được. Qua điện thoại, Tô Đào cũng có thể cảm nhận được nỗi nhớ con gái da diết của ông, vì vậy tìm cớ hỏi địa chỉ nhà của Bộ trưởng Hứa. Bộ trưởng Hứa không nghi ngờ gì, thoải mái cho địa chỉ, cúp điện thoại xong liền vội vàng đi làm. Tô Đào mở hệ thống, kéo bản đồ đến trường kinh, tìm thấy nơi ở của Bộ trưởng Hứa, nhưng lại bất ngờ phát hiện, dường như rất gần với căn nhà Mạn Mạn tặng cô. Chỉ cách nhau hai con phố, đi bộ 10 phút. Tô Đào tiêu hao hai viên tinh hạch, đưa căn nhà Mạn Mạn tặng cô vào khu vực kiểm soát, đồng thời xây dựng cổng dịch chuyển ở cửa sau. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 844. Căn tứ hợp viện này không lớn, tổng diện tích khoảng 350m², 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 2 phòng khách, 1 nhà bếp, cộng thêm một sân lớn ở giữa và một gara ô tô. Tô Đào dịch chuyển đến đó, lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất trường kinh này. Đứng trong sân, nhìn căn tứ hợp viện này, bên ngoài đã hơi cũ kỹ, khắp nơi đều là dấu vết của lịch sử. Trong sân có ao và đình nhỏ, nhưng tất cả đều bị bỏ hoang, trước mặt thế nơi này chắc hẳn được chăm sóc rất tốt, buổi chiều nhàn rỗi ngồi trong đình uống trà, trò chuyện với ba, bốn người bạn cũng là một điều thú vị. Tô Đào quyết định lát nữa sẽ tìm người đến dọn dẹp, sau đó lại lôi Ngũ Chấn đến làm cảnh quan cho cô. Đối diện với sân là phòng khách, bên trong không có đồ điện. Đều là đồ nội thất cổ đỏ cũ kỹ, trên đó còn đọng khá nhiều bụi. Các phòng khác cũng trong tình trạng tương tự. Tô Đào quyết định không động đến đồ nội thất cũ, đều là gỗ tốt, biết đâu vài năm nữa sẽ thành đồ cổ. Còn lại thì thêm đồ điện tiện nghi vào là được. Bốn phòng ngủ, cô muốn chuẩn bị một phòng cho Alice, đến lúc đó dỗ cô bé đến cho Bộ trưởng Hứa nhìn một cái, coi như là một bất ngờ cho người cha già. Để lại một phòng ngủ cho Mạn Mạn. Nhưng cô nàng này chắc sẽ không đến ở, cô ấy có nhiều nhà đến mức ở không xuể, chỉ riêng ở trường kinh, còn có bốn căn nhà khác, tứ hợp viện, nhà tự xây độc lập, căn hộ cao cấp đều có. Hai phòng ngủ còn lại, cô muốn đập thông thành một phòng ngủ chính lớn, kiêm phòng làm việc và phòng thay đồ, ở cho rộng rãi thoải mái. Sau này nơi đây sẽ là điểm dừng chân của cô khi đi lại giữa Đào Dương và trường kinh. Hai ngày sau, Tô Đào tìm được hai người giúp việc ở địa phương, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà từ trên xuống dưới. Lại mua thêm nhiều đồ điện, còn cho Ngũ Chấn tăng ca, trồng không ít hoa cỏ trong sân, lát đường đá cuội, một cái ao nhỏ ở giữa cũng được đổ nước vào, trồng đầy hoa sen. Ba ngày ánh mặt trời chiếu vào, cả mặt nước lấp lánh. Trong sân còn bày bộ đồ pha trà và kệ sách, khiến Ngũ Chấn, người làm công, phải ghen tị. Lão bản, căn nhà này đáng giá lắm đấy, trước mặt thế có tiền cũng khó mua được, cô làm thế này, càng hiếm có hơn. Tô Đào liền nói sẽ xây cho anh ta một căn ở Đào Dương. Giá trị mà Ngũ Chấn tạo ra cho Đào Dương đừng nói là một căn, ba căn cô cũng không tiếc. Ngũ Chấn vội vàng xua tay, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi một mình sống trong căn nhà lớn như vậy, là tự chuốc lấy phiền muộn. Có cha mẹ vợ con mới gọi là nhà, nếu không thì dù căn nhà có lớn đến đâu, cũng chỉ là căn nhà. Tô Đào mấp máy môi, không nhịn được vẫn nói, anh còn trẻ mà. Vẫn có thể tìm lại được. Chỉ riêng ở Đào Dương, những cô gái để ý đến Ngũ Chấn cũng không ít. Gần đây cô còn nghe Trang Nguyễn buôn chuyện, có một cô gái xinh đẹp mới hơn 20 tuổi theo đuổi anh ta rất nhiệt tình, nhưng Ngũ Chấn chỉ một lòng một dạ dốc sức vào vườn ươm. Ngũ Chấn thở dài, không có tâm trí đó. Tô Đào thầm nghĩ, xem ra cô gái này đường còn dài. Ngày hôm sau, Tô Đào dỗ Alice ra khỏi trang trại nhỏ, nói muốn đưa cô bé đi chơi, không đi đâu khác, chỉ ở Đào Dương. Dù sao cũng không biết Alex có nghe hiểu hay không, vui vẻ nắm tay cô, không hề hay biết đã đi qua cổng dịch chuyển đó. Tô Đào lại nhắn tin cho Bộ trưởng Hứa, nói cô nhờ người mang một món quà, để ở tứ hợp viện đối diện cách hai con phố, phiền ông đến lấy. Bộ trưởng Hứa bận rộn tối mặt tối mũi, nhưng vẫn dành thời gian trả lời, theo địa chỉ Tô Đào cho tìm đến. Ồ! Nơi này bỏ trống đã lâu không có ai ở, sao đột nhiên lại có người chuyển đến? Còn chưa kịp gõ cửa. Ông vừa đến gần đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc quen thuộc vang lên từ trong sân. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 845. Hứa Thường cảm thấy mình quá nhớ con gái nên bị ảo giác. Con gái nhỏ đang ăn ngon mặc đẹp ở Đào Dương, sao có thể xuất hiện ở Trường Kinh? Ông lắc đầu, bấm chuông cửa. Vài giây chờ đợi, ông phát hiện căn tứ hợp viện này dường như đã được dọn dẹp, xem ra thật sự có người muốn ở lâu dài, chắc là người quen của Tô Đào, sau này cũng có thể thường xuyên qua lại. Đang suy nghĩ thì ông thở dài, giá mà Đào Dương ở gần chỗ ở của ông ở Trường Kinh, chỉ cách 10 phút đi bộ thì tốt rồi. Lúc này, cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Đào. Hứa Thường ngây người, lùi lại một bước, con. Sau đó, Alice với chiếc băng đô nhiều màu sắc, giống như một món quà xinh đẹp chạy ra, ngẩng mặt lên gọi, ba ba. Ba ba tan làm rồi. Hứa Thường như đang trong mơ, bị con gái ôm chầm lấy. Ông không dám tin, không kiềm chế được ôm chặt, tầm mắt mờ đi. Là thật, không phải nằm mơ. Tô Đào mỉm cười nhìn bọn họ, nhưng trong khe hở của ánh nắng, cô phát hiện ra những sợi tóc bạc ẩn giấu trong mái tóc đen của bộ trưởng Hứa. Hơi chua xót, lại hơi ghen tị. Không biết kiếp sau cô có cơ hội được hưởng tình cha như vậy không? Đợi đến khi dỗ Alex ngủ, Hứa Thường mới ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhìn Tô Đào trong sân không biết mở lời như thế nào. Lý trí mách bảo ông, Tô Đào tuyệt đối không phải đi bằng phương tiện giao thông bình thường đến Trường Kinh. Hiện tại việc quản lý ra vào Trường Kinh rất nghiêm ngặt, nếu đi vào từ cổng thành, ông sẽ biết ngay lập tức. Vậy chính là năng lực thần kỳ của Tô Đào thật khó tin. Tô Đào dựa vào một gốc cây, mỉm cười hỏi ông. Chú Hứa, món quà này chú có hài lòng không? Hứa Thường vừa khóc vừa cười, hài lòng, nhưng cũng làm chú giật mình, cứ tưởng mình đang nằm mơ, căn nhà này con mua từ khi nào vậy? Ông cố tình bỏ qua chủ đề Tô Đào làm thế nào đưa con gái đến đây đột ngột như vậy. Nếu Tô Đào muốn nói với ông, cô sẽ tự nói, ông tôn trọng và giữ bí mật cho cô. Tô Đào lắc đầu, bạn tốt tặng à, cũng mới dọn dẹp xong, định thỉnh thoảng đến ở một thời gian. Tim Hứa Thường đập mạnh, thỉnh thoảng. Tô Đào cười rạng rỡ, vâng, thỉnh thoảng à. Nói xong cô chỉ vào cánh cửa bên trái, chú mở ra xem. Hứa Thường như đoán được điều gì, tim đập thình thịch, chân đã nhanh hơn não một bước đi tới, mở cửa. Cảm giác chóng mặt quen thuộc qua đi, ông nhìn thấy trang trại nhỏ quen thuộc, cây cối xanh tươi, gà vịt thành đàn. Ông há hốc mồm, hồi lâu không ngậm lại được. Mãi một lúc lâu sau mới lui ra, trở lại căn tứ hợp viện ở Trường Kinh này. Ông nhìn Tô Đào, môi run rẩy, nếp nhăn khóe mắt cũng giật giật, cố gắng kìm nén cảm xúc cuồn cuộn, nhưng ngàn lời vạn chữ. Cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ khàn khàn khó nói, cảm ơn. Khoảnh khắc này, Hứa Thường vô cùng biết ơn. Con gái là người quan trọng nhất trong lòng ông, nhưng Trường Kinh cũng cần ông, hai nơi cách xa nhau như vậy, ông phải đưa ra lựa chọn. Gia đình và đất nước đều khó xử. Mỗi đêm khuya nhớ lại, ông đều cảm thấy có lỗi với con gái, oán trách bản thân luôn miệng nói muốn yêu thương, chăm sóc, bên cạnh con gái, nhưng thời gian và tâm sức lại cống hiến cho đất nước. Ông cảm thấy mình không phải là một người cha tốt. Nhưng hôm nay, khoảng cách xa xôi bỗng chốc trở thành một bước chân, trong nháy mắt đã giải quyết nỗi đau lớn nhất của ông, hoàn thành mong muốn vừa lo cho gia đình vừa lo cho đất nước của ông. Sao có thể không biết ơn? Sao có thể không xúc động? Tô Đào cũng rất vui, lộ ra hàm răng trắng bóng, chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 846. Hai người đi dạo trò chuyện trong sân một lúc, đợi Alex tỉnh dậy, lại cùng cô bé nướng thịt BBQ trong sân. Hàng xóm bên cạnh chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bức tường cao, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong. Ăn cơm xong, Alex có chút nhớ nhà cây và con gà của mình. Cô bé không biết nói, chỉ ậm ừ làm nũng. Hứa Thường dỗ dành cô bé, nắm tay cô bé đi qua cổng dịch chuyển, tận tay đưa cô bé vào nhà cây nhỏ. Đắp chăn, dỗ cô bé ngủ. Nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của con gái, ông thở dài, nếu không có Tô Đào, ngay cả việc đắp chăn cho con gái cũng là điều xa xỉ. Ngủ rồi à? Tô Đào thò nửa đầu vào hỏi nhỏ. Hứa Thường gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ông hơi ngại ngùng, con gái ở Đào Dương ăn ngon mặc đẹp, khuôn mặt tròn trịa lên một vòng. Hứa Thường muốn báo đáp Tô Đào một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình căn bản không lấy ra được thứ gì ra hồn. Những thứ Đào Dương có, ông không có. Những thứ ông có, Đào Dương không cần. Hứa Thường cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm quyết định, sau này sẽ coi Tô Đào như con gái ruột mà chăm sóc. Ông có thể cho Alice bao nhiêu, sẽ cho cô bấy nhiêu. Lúc này, máy liên lạc của ông reo lên không đúng lúc, Hứa Thường vội vàng nghe máy, sợ đánh thức con gái trong phòng. Là trợ lý nhỏ của ông, bộ trưởng. Ông đang ở đâu vậy? Mau đến bệnh viện nhân dân số 1 Trường Kinh. Lão tướng quân Liêu không ổn rồi. Sắc mặt Hứa Thường thay đổi, vội vàng bỏ chạy. Lão tướng quân Liêu năm nay đã 90 tuổi, trước tận thế là tổng tư lệnh quân khu cao nhất của đất nước, sau tận thế càng là người xoay chuyển tình thế giải quyết vấn đề nội bộ nghiêm trọng ban đầu của Trường Kinh, ổn định tình hình, đưa tổng thống đương nhiệm lên nắm quyền, 20 năm qua từng bước đưa toàn bộ liên bang đi đúng hướng. Có thể nói lão tướng quân Liêu là cây định tâm của liên bang. Là người cha già của tất cả người dân liên bang. Mặc dù ông đã nằm liệt giường mấy năm nay, nhưng chỉ cần ông còn sống, lòng người Trường Kinh sẽ luôn yên ổn, vẫn còn cảm thấy cuộc sống trước mặt thế không còn quá xa vời, rồi sẽ có một ngày vượt qua khó khăn này. Giờ đây, cây kim định tâm này, sắp chìm xuống đáy biển sâu. Hứa Thường chạy đến cổng dịch chuyển, bước chân đột nhiên dừng lại, ông chỉ suy nghĩ 3 giây, quay đầu lại kéo Tô Đào. Đi theo chú Hứa gặp một người. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, đã bị ông vội vàng kéo đi, trực tiếp ra khỏi tứ hợp viện, lên xe chuyên dụng của ông, phóng như bay đến bệnh viện nhân dân số 1 Trường Kinh. Chú Hứa, chúng ta đi gặp ai vậy à? Hứa Thường không kịp giải thích, sợ lão tướng quân không gặp được Tô Đào trước khi nhắm mắt, gần như nửa kéo nửa lôi Tô Đào vào phòng bệnh. Lúc này, trước giường bệnh của lão tướng quân Liêu đã vây quanh một đám người, trong đó người đứng đầu chính là ngài tổng thống đương nhiệm. Những người còn lại đều là người đứng đầu các bộ phận của liên bang, bất kỳ ai trong số họ cũng là nhân vật lớn có ảnh hưởng. Sự xuất hiện của Tô Đào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ đều sững sờ một lúc, rõ ràng là biết Tô Đào là ai, và còn tự động nhường đường. Hứa Thường mắt đỏ hoe, kéo Tô Đào lên trước, cúi xuống bên giường nói nhỏ với lão tướng quân đang hấp hối. Tướng quân, xem ta đưa ai đến này. Tô Đào ngơ ngác tiến lên. Lão tướng quân cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng dùng đôi mắt đờ. Xê ngầu nhìn rõ Tô Đào. Ông dường như đã đoán ra, nhưng há miệng chỉ có thể a hai tiếng. Hứa Thường nắm tay ông, đúng vậy, là Tô Đào của căn cứ Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 847. Lão tướng quân nhận được câu trả lời chắc chắn. Cảm xúc có chút kích động, ông gật đầu với Tô Đào, vừa khóc vừa cười, miệng há ra lại ngậm lại, muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Tô Đào cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nằm sấp bên giường của ông lão này. Cô dường như nhìn thấy sự không nỡ và lời dặn dò của ông, lão tướng quân, con sẽ giữ gìn Đào Dương, bảo vệ liên bang, cùng mọi người vượt qua khó khăn này, ông yên tâm. Câu nói này như một liều thuốc an thần, lão tướng quân Liêu lập tức bình tĩnh lại, mắt rưng rưng. Ông cố gắng giơ bàn tay gầy guộc lên, dường như muốn Tô Đào lại gần hơn một chút. Tô Đào làm theo, ghé tai lắng nghe. Giúp ta nói với lão hình, một câu, xin lỗi. Tô Đào sững sờ tại chỗ. Cô suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu lão hình là chỉ lão thủ trưởng hình Hồng Văn của Đông Dương. Trong tích tắc, cô nhớ lại những lời thời Tử Tấn đã nói với cô, đầu Mạc Thế, không lâu sau khi ngày tận thế lần đầu tiên bùng phát. Nhà lãnh đạo tối cao qua đời, Trường Kinh xảy ra nội chiến, buộc lão thủ trưởng phải đứng về một phe, một trong hai phe có người bạn chiến đấu cũ của lão thủ trưởng, từng có quan hệ rất thân thiết, lão thủ trưởng không đồng ý, bỏ lại đống hỗn độn kiên quyết đến Đông Dương, vì vậy mà trở mặt với người bạn chiến đấu. Cuối cùng, lão thủ trưởng đã đến được Đông Dương như mong muốn, bảo vệ được phần lớn đất đai và người dân Đông Dương, Trường Kinh cũng kết thúc nội chiến, nhưng người lên nắm quyền lại chính là người bạn chiến đấu cũ của ông. Vậy. Người bạn chiến đấu cũ này, chính là vị lão tướng quân Liêu đang hấp hối trước mắt. Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lão tướng quân Liêu vẫn luôn trách lão thủ trưởng năm đó không chịu đứng về phía ông. Một khi đã chia tay, thì tròn 20 năm không gặp lại. Trước khi chết mới nói ra câu xin lỗi muộn màng 20 năm. Tô Đào đột nhiên không kìm được nữa, cô nắm tay ông lão, nghẹn ngào. Ông cố gắng thêm chút nữa, con xin ông đấy. Con sẽ đưa thủ trưởng của chúng con đến ngay. Nói xong cô liền chạy đi, với tốc độ nhanh nhất chạy về tứ hợp viện, dịch chuyển về Đào Dương, lại chuyển đến Đông Dương, xông vào văn phòng của lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng đang đọc sách ngây người như phỏng, Đào nha đầu. Con. Tô Đào lau nước mắt, ông mau đi theo con, đi gặp lão tướng quân Liêu, ông ấy sắp không qua khỏi rồi. Cô tin rằng, lão thủ trưởng cũng không nỡ với người bạn cũ này. Nhưng lúc đó, Đông Dương cần ông cũng khó mà chu toàn cả hai. Quả nhiên, nghe thấy câu này, lão thủ trưởng như sét đánh ngang tai, thân hình lão đảo, nắm chặt tay Tô Đào. Nhanh, nhanh đưa ta đi gặp ông ấy. Lão thủ trưởng còn tưởng người bạn cũ đến Đông Dương. Không ngờ Tô Đào đưa ông đi qua hai cổng dịch chuyển, làm ông lão chóng mặt không thôi, đợi đến khi hoàn hồn thì bản thân đã vượt qua hàng vạn dặm, từ Nam Chí Bắc, đến phòng bệnh này. Lão thủ trưởng đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, ông liếc mắt một cái đã nhìn thấy người bạn cũ gầy gò, ốm yếu trên giường bệnh. Ông run rẩy gọi một tiếng, lão Liêu. Lão tướng quân Liêu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc lại xa vời này, a vài tiếng, tay giãy giụa trong không trung, dường như muốn ngồi dậy. Ngài Tổng thống và Bộ trưởng Hứa vội vàng đỡ ông ngồi dậy. Lão thủ trưởng ném cả gậy xuống đất, lao tới. Lão tướng quân Liêu nắm chặt tay ông, hai ông lão sau 20 năm cuối cùng cũng gặp lại nhau. Lão tướng quân Liêu đột nhiên như có sức lực, tự mình ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực, giọng nói cũng rõ ràng hơn một chút. Lão Hình, ông đến rồi, cuối cùng ông cũng đến thăm ta rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 848. Ta đến rồi, ta đến rồi. Lão thủ trưởng nước mắt lưng tròng, ông không phải là không oán trách, năm đó ông dẫn dắt Đông Dương từng bước một phát triển gian nan, có bao nhiêu khổ sở, thì có bấy nhiêu oán trách. Oán trách lão Liêu tâm địa quá nhẫn tâm, nói cắt đứt là cắt đứt, không giúp đỡ cũng được, nhưng thuộc hạ của ông lại nhìn sắc mặt ông mà gây khó dễ, đàn áp Đông Dương. Lão thủ trưởng không ít lần trước mặt lớp trẻ mắng ông lão này là lão già lẩm cẩm, lòng dạ độc ác. Nhưng khi lão thủ trưởng nghe nói, lão già này đổ bệnh, cũng từng sốt ruột muốn đến Trường Kinh thăm, nhưng oán hận nhiều năm đã kết thành bức tường băng dày, khó tan chảy. Ông không muốn là người cúi đầu trước. Nhưng khi nhìn thấy lão già này thật sự chỉ còn lại một hơi thở, trong khoảnh khắc này, tất cả oán hận của lão thủ trưởng đều tan biến. Thù hận và oán trách trước mặt sinh tử, quá nhỏ bé. Lão Liêu vui mừng, còn nói, ông còn nhớ người đầu bếp nấu ăn dở tệ của chúng ta ngày xưa không, cái bánh nướng của ông ta cứng đến mức có thể đập chết người, mỗi lần đến lượt ông ta nấu ăn, ông lại lén lút đến nhà ăn làm thân, xin thêm chút bánh mềm của lớp khác, mang về ông không ăn, lại cho ta ăn. Lão thủ trưởng. Ta là thấy ông dạ dày yếu, mỗi lần ăn xong buổi tối đều khó tiêu, đau bụng lăn lộn làm ta mất ngủ. Lão Liêu hì hì hai tiếng, đột nhiên thở dài. Đột nhiên nhớ hương vị cái bánh đó. Lúc này mọi người trong phòng bệnh đều ngây người. Bây giờ đi đâu tìm cái bánh cứng như đá đó? Tô Đào, đợi chút, con có. Cô thật sự có, trong không gian của Lâm Phương Tri, là bánh nướng khô mà sư phụ Tần đã làm từ sớm, vốn là để cho Phương Tri làm đồ ăn đứa trẻ này thích ăn đồ cứng giòn. Sư phụ Tần thương con, làm đủ kiểu cho con, nào là bánh quy các vị, bánh gato khô, bánh nướng. Tô Đào chạy ra khỏi phòng bệnh, giả vờ lục lọi trong không gian, lại tìm một cái túi đựng vào. Lão Liêu nhìn thấy bánh nướng khô, mắt sáng lên, nhận lấy liền gặm. Ông đã rụng hết răng, chỉ có thể mờ ăn. Ây da, vị không đúng, không ngon như vậy, lão Hình nhà, ta xin lỗi ông, đến chết cũng không thể thay ông chịu khổ này, ta hối hận, ta lớn tuổi hơn ông, lúc trẻ ông nhường ta, già rồi cũng nhường ta, chịu uất ức vì ta có lỗi với ông. Ông lão ôm bánh nướng khô khóc hu hu. Tô Đào áy náy vô cùng, không ngờ một cái bánh nướng khô ngon lành lại làm ông lão khóc. Lão thủ trưởng cũng khóc theo ông, mọi người trong phòng bệnh cũng lặng lẽ lau nước mắt, quay mặt đi. Lão Hình nhà, đừng trách ta xin ông đừng trách ta thừa nhận sai lầm, là ta quá ích kỷ, lúc đó ta chỉ nghĩ đến việc ông vì một Đông Dương mà trong lúc ta cần ông giúp đỡ nhất lại dứt khoát cắt đứt tình bạn chiến đấu mấy chục năm của chúng ta, lòng ta khó chịu lắm. Ta vẫn luôn đợi ông quay lại, đợi ông hối hận rời khỏi Trường Kinh, hối hận bỏ rơi người bạn cũ này, nhưng ông cũng cứng đầu, đi một cái là 20 năm, ta sắp chết rồi ông mới đến thăm ta. Lão Liêu thật sự quá uất ức, ông đem những giằng xé và hối hận 20 năm qua nói hết ra. Nói xong như trút được gánh nặng, tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt, bàn tay nắm chặt bánh nướng khô cũng dần buông lỏng. Tim Tô Đào thắt lại. Lão thủ trưởng cả người cứng đờ. bắt đầu gọi to ông, lão Liêu. Lão Liêu. Đừng gọi nữa, ta hơi mệt, muốn ngủ một giấc, lo lắng đề phòng 20 năm rồi, cũng phải để ta chợp mắt một chút chứ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 849. 6 giờ 38 phút chiều, Đại tướng Liên bang, Lão tướng quân Liêu, đã qua đời tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Trường Kinh, cả nước đau buồn. Không ít người dân ở các căn cứ đã tự phát đến Trường Kinh, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để tham dự tang lễ của Lão tướng quân. Tô Đào dìu Lão thủ trưởng tiễn vị tướng quân này đoạn đường cuối cùng. Tất cả mọi người im lặng nhìn chiếc hộp nhỏ đựng tro cốt, được bọc trong quốc kỳ liên bang, đặt vào nơi an nghỉ. Cô cháu gái mới 4 tuổi của Lão tướng quân Liêu lúc này đột nhiên bật khóc, nắm lấy vạt áo mẹ bên cạnh hỏi. Mẹ ơi, sao ông của con lại biến thành chiếc hộp nhỏ thế này? Câu nói ngây thơ của đứa trẻ lập tức phá vỡ không khí im lặng, không ít người tại chỗ đau buồn rơi lệ, con cháu của Lão tướng quân cũng quỳ trước bi mộ khóc không thành tiếng. Mắt Tô Đào ngấn lệ, Lão thủ trưởng bên cạnh chống gậy, từng bước đi tới, cụp xuống bi mộ, nước mắt giàn giụa. Sau khi tham dự tang lễ, không một đại gia nào ở Trường Kinh đến dò hỏi Tô Đào đã đến bằng cách nào, lại đưa Lão thủ trưởng đến bằng cách nào, tất cả đều im lặng một cách kỳ lạ. Nhưng những giao thiệp và bày tỏ thiện chí vẫn không thiếu. Trong 3-4 ngày ở Trường Kinh, Tô Đào đã được vài vị quan chức cấp cao mời đến nhà làm khách. Cô từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn bất đắc dĩ phải đi lại vài nhà, sau đó liền trốn về Đào Dương. Lão thủ trưởng bị kích động, về nhà không lâu thì bị ốm. Cả Đông Dương đều rối loạn, Tô Đào cũng hơi hoảng, liền kéo Trọng Cao Dật đến nghỉ cách. Trọng Cao Dật xem qua rồi nói. Chỉ là cảm cúm sốt bình thường thôi, cô đừng lo quá, uống thuốc nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi, nhưng tôi cũng phải nói trước với cô, sinh lão bệnh tử, là lẽ thường tình, lão thủ trưởng tuổi cũng đã cao, các cơ quan đều đang suy yếu, dị năng của tôi cô cũng biết, không thể cải tử hoàn sinh, trẻ lại được. Tim Tô Đào thắt lại. Trọng Cao Dật kê đơn thuốc. Dặn dò y tá bên cạnh vài câu, đột nhiên lại quay sang nói với Tô Đào. Sếp, mấy hôm trước cô ở Trường Kinh, chúng tôi chưa kịp báo cho cô, bà của Trịnh Tinh đã mất. Tô Đào sững sờ. Bà của đồ đệ lão Mai. Ấn tượng duy nhất của Tô Đào về bà cụ này chỉ là lúc cô mới đến Đào Dương, bà cụ yếu ớt như sắp chết, nhất quyết bắt Trịnh Tinh dập đầu cho lão Mai tiên sinh, bắt cháu trai thề, nhất định phải học hành chăm chỉ, không được lười biếng. Trọng Cao Dật ra khỏi phòng bệnh, lắc đầu nói. Bà ấy mang bệnh nặng nửa năm nay đã là rất khó khăn rồi, thực ra có vài lần bà ấy lén ngừng thuốc không muốn sống nữa, sợ làm khổ cháu trai, nhưng đều bị Trịnh Tinh Tinh ý phát hiện, đứa trẻ này tính cách kiên cường, không hề lộ ra chút cảm xúc nào, không hề ảnh hưởng đến việc học tập và công việc, lão Mai tiên sinh thật sự người trẻ tài giỏi. Tô Đào hỏi đã hỏa táng chưa? Ừ, ra đi rất thanh thản, rất yên tâm. Tô Đào gật đầu, cảm ơn. Cô biết Trọng Cao Dật đang an ủi cô, sinh lão bệnh tử rất thường gặp, nhưng chỉ cần ra đi không còn gì hối tiếc, chính là phúc khí. Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối tháng 11, kế hoạch tuyển dụng nhân tài của Đào Dương chính thức khởi động, bước đầu tiên là nâng cao phúc lợi cho các chiến sĩ và tướng lĩnh của đoàn độc lập. Và công khai lấy ra lô súng tinh năng của bà Cụ Ngư, cấp trung đội trở lên, mỗi người một khẩu, số còn lại thưởng cho những chiến sĩ xuất sắc. Hành động này như một quả bom, khiến các căn cứ Nam Bắc đều choáng váng. Họ có bị mất trí nhớ không? Từ bao giờ súng tinh năng lại trở thành rau cải trắng, mỗi người một khẩu? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 850. Đặc biệt là thủ an bên cạnh, vốn là làm ăn buôn bán vũ khí, từng người nhìn mà đỏ cả mắt. Nhưng nói đến người kinh ngạc nhất, vẫn là Đảng Nguy Nhiên. Ông ta run rẩy chỉ vào mấy vị tiểu đoàn trưởng và tham mưu trưởng trước mặt, các người có phải đã biết từ lâu rồi không? Vì vậy lúc trước mới không thèm súng tinh năng của ông ta. Tô Đào giấu nhiều súng tinh năng như vậy không phát, rốt cuộc là có ý gì? Nếu ông ta biết trước có súng tinh năng bên mình, căn bản sẽ không khổ luyện binh lính. Có súng tinh năng, mỗi người một khẩu, chỉ cần không phải zombie biến dị tập trung tấn công, thì zombie khác đến đều có thể quét sạch. Mấy hôm trước ông ta mới biết, trở về Trường Kinh cũng không ngồi được vào vị trí cũ nữa, ông ta phải ra tiền tuyến dẫn binh. Giờ lại biết Đào Dương không dựa vào Trường Kinh, cũng có thực lực như vậy, tiềm lực nhất định là vô hạn, ở lại Đào Dương tốt hơn về Trường Kinh vạn lần. Nhưng bây giờ, Trường Kinh không có tương lai, Đào Dương không thể ở lại. Sao ông ta lại rơi vào tình cảnh này? Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai trả lời ông ta. Đã nguy nhiên tức chết, còn tức hơn cả lúc Tô Đào vu oan cho ông ta, không nhịn được liền xông đến văn phòng Tô Đào, nhưng đến trước cửa, ông ta lại đứng im. Ông ta tìm Tô Đào thì có tác dụng gì? Người muốn về Trường Kinh là ông ta, người coi thường Đào Dương là ông ta. Ông ta lấy tư cách gì để chất vấn Tô Đào giấu giếm ông ta? Đảng Nguyên Nhiên cười khổ một tiếng, quay đầu rời đi. Một bước sai, cả ván cờ thua. Tô Đào không biết chuyện này, chỉ ba ngày sau nhận được tin Đảng Nguyên Nhiên rời đi ra tiền tuyến dẫn binh. Đoàn độc lập Đào Dương hoàn toàn được hồi sinh. Và do tiền tuyến thiếu tướng lĩnh, Trường Kinh nhất thời không thể điều người đến tiếp quản, đoàn trưởng mới tạm thời do Chu Ngọc Sơn đảm nhiệm. Quân đội cũ của Đào Dương, tức là Từ Kỳ, Nhất Tư Bác, Mạnh Hiểu Bác, Sương Mù, vân vân, cũng được sáp nhập vào đoàn độc lập. Bà cụ Ngư mỗi sáng đều dậy xem đám thanh niên tập luyện, tiếng hò hét khiến bà tràn đầy năng lượng, thậm chí có lúc muốn nhét cả Tiểu Ngư vào quân đội. Tiểu Ngư, cháu làm việc với chị Trang rất tốt rồi. Bà cụ Ngư chê bai muốn chết, đang định mắng thằng nhóc này, Tiểu Ngư đột nhiên nhỏ giọng nói. Bà ơi, sinh nhật bà chủ Tô sắp đến rồi, chị Trang đã chuẩn bị được một thời gian rồi, nói là muốn làm lớn, bà có phải cũng nên bày tỏ chút gì không? Bà cụ Ngư lập tức bị chuyển hướng sự chú ý. Đúng rồi, phải làm lớn cho Đào Đào. Vì vậy, cả Đào Dương, trừ bản thân Tô Đào, tất cả mọi người đều lén lút bận rộn. Tô Đào còn đang thắc mắc, rõ ràng gần đây tuyển thêm nhiều nhân viên kho hàng, sao phương tri của cô vẫn bận rộn như vậy, thức đến nỗi hai mắt thâm quầng. Thế này không được, vì vậy lại dùng roi nhỏ thúc giục Trang Nguyễn tích cực tuyển người. Trang Nguyễn có nỗi khổ không nói nên lời. Trong lúc bận rộn, ngày dự sinh của ớt cây cũng dần đến gần, bụng ngày càng to, to đến nỗi Tô Đào có chút sợ bụng nổ tung. Nếu không phải bác sĩ thú y nói không sao, Tô Đào đã trầm cảm trước khi sinh rồi. Nghe tin, Ôn Mạn cũng vội vàng trở về Đào Dương, luôn ở bên cạnh ớt cây, tiện thể kể chuyện tầm phào cho Tô Đào. Mấy hôm sau tiệc cưới, trên đường tớ nghe nói con của Sở Nguyệt mất rồi. Nhưng không phải hoàn toàn là do cô ta tự làm. Là do có zombie biến dị trà trộn vào nhà họ Tiêu, dọa mất. Tô Đào hít thở không thông, sao không có tin tức gì vậy? Ôn Mạn nhíu mày nói, nhà họ Tiêu giấu nhẹm đi, vì con zombie biến dị này chính là một trong những người tình của cậu cả Tiêu, khiến nhà họ Tiêu chết hơn 60 người, và gần 1000 người dân địa phương.